Chương 1374, tu bổ. Ha ha, đúng vậy, Lâm Phi nhìn một cái cũng biết hắn tâm lý đang suy nghĩ gì, nhưng cũng không có giải thích chính mình pháp tướng tu vi, coi như là trọng thương, phụ cận này cũng khó có năng lực thương tổn đến chính mình tồn tại, cho nên chỉ là cười cười nói, đều là thương nhẹ, tùy tiện dưỡng một chút là có thể khỏi hẳn, thương nhẹ. Sắc mặt của Trương Nhiên cổ quái quan sát Lâm Phi trên người vết máu liếc mắt, nhưng là không có dám nói thêm cái gì, chỉ là cho Lâm Phi giới thiệu. Kết quả Lâm Phi này nghe một chút mới biết, chỗ ở mình nơi, chính là này trên bình nguyên tối an tĩnh địa phương. Cái cũng khó trách, Trương Nhiên bị kia trung niên tu sĩ một đường đuổi giết, vốn chính là hướng bình nguyên bên ngoài bỏ chạy, nơi đây không gian liệt phùng cực ít, tương ứng đủ loại bảo vật cũng là giảm bớt, cạnh tranh cường độ không có kịch liệt như vậy. Ở này phía trên vùng bình nguyên, coi như là một nơi cực kỳ hẻo lánh địa phương, một loại cũng không có ai tới. Giới thiệu sơ lược xong sau, Trương Nhiên còn nghĩ trên người toàn bộ đan dược, cũng cho lưu lại. Mới với Lâm Phi cung kính nói đừng rời đi. Đến cuối cùng, Trương Nhiên cũng là không nghĩ lên, đi hỏi thăm Lâm Phi rốt cuộc với chính mình môn phái là quan hệ như thế nào, mà Lâm Phi cũng không có nhất. Dù sao, Lâm Phi coi như là lén qua tới, đem thân phận của mình cứ như vậy tiết lộ ra ngoài, đó cũng là một phần không lớn không tiểu ẩn mắt. Đưa Trương Nhiên sau khi rời khỏi, Lâm Phi ở phụ cận tìm tìm, phát hiện chung quanh quả nhiên là không có người nào đến, liền cũng tùy ý tìm một nơi bằng phẳng địa phương, thật là thanh lệ một cái hạ, ngồi xếp bằng xuống. Có người tới lời nói, ngươi biết rõ làm sao làm. Lâm Phi giơ tay lên liền đem kiếm yêu cho thả ra, mình thì là tiện tay bố hạ một đạo trận pháp, xác nhận hết thảy không có vấn đề sau đó, lúc này mới rốt cục thì chân chính thở ra một cái, đi theo, chính là phốc một chút, phun một nguồn máu tươi ở trên mặt đất, khô nứt trên mặt đất tràn đầy sa lịch, dính lên máu tươi sau đó tựa như là dính K883, cờ hờ độc, bị ăn mòn, sa lịch biến thành bột, cái cũng khó trách, bây giờ Lâm Phi trong cơ thể máu tươi cũng xác thực cũng coi là kịch độc rồi, hơn nữa còn là rất đặc thù thêm mãnh liệt kịch độc. Trước, ở đó đường hầm không gian bên trong thời điểm, Lâm Phi cơ hồ là dùng nhục thân, cùng kia chân thân cấp bậc yêu ma hoàng, ngạnh kháng mấy cái, một cái sơ nhập pháp tướng tu sĩ, gặp loại này công kích, trong này hung hiểm, đơn giản là khó có thể tưởng tượng. Trên thực tế, nếu không có đến kia sinh tử tinh hà cùng hắn hóa nhàn nhã trận đồ bảo vệ, hơn nữa kia yêu ma hoàng là cách hư không xuất thủ, uy lực lớn nữa đều là lãng phí ở trong hư không, uy lực giảm nhiều. Nếu không, lúc này Lâm Phi sợ đã là một cổ thi thể rồi. Coi như là như vậy, Lâm Phi cũng là bị thương nặng, kia cuồng bạo không gian chi lực vô khổng bất nhập, thông qua kia từng đạo vết thương, thấm vào đến trong cơ thể, giống như là từng thanh cây đao nhỏ một dạng vô thời vô khắc lôi xé Lâm Phi thân thể. Những thứ này nhân cơ hội xông vào tới không gian chi lực, chính là cái gọi là kịch độc. Lâm Phi trong cơ thể lục phủ ngũ tạng, đều là bị này cổ kịch độc cho không ngừng phá hư, toàn dựa vào chư thiên vạn kiếm quyết mang đến cường hãn khí lực mới có thể một mực chịu đựng tới đây. Lúc này, không hề cường chống đỡ sau đó, thương thế kia nhất thời bộc phát ra, từng tia từng sợi không gian chi lực, giống như vô số con rắn nhỏ, ở Lâm Phi trong cơ thể thoáng lai thoáng khứ, khi đã trải qua rèn luyện lục phủ ngũ tạng, này thời điểm là khó mà ngăn cản, xuất hiện từng đạo nhỏ bé vết thương. Lâm Phi lúc ấy đó là đau sắc mặt trắng bệch, trên trán rỉ ra mồ hôi lạnh, lại chính là cắn răng, trước đem Trương Nhiên lưu lại kia mấy chai đan dược, cho một miệng nuốt trọn, lại lấy ra Lâm Biệt đan lúc Phất Ly giới lão tổ đưa tới cất dấu vật quý giá, từ trong chọn lựa mấy viên thuốc, cho một miệng nuốt xuống, những đan dược này vào bụng sau đó, hiệu quả lập tức hiển hiện ra, từng đạo dòng nước ấm từ trong bụng vọt tới, giống như là suối nhỏ một dạng dọc theo tứ chi bách hài, phân luồn mở, ở Lâm Phi trong cơ thể lưu động đứng lên. Nhắc tới, lúc này Lâm Phi đã là pháp tướng tu vi, một loại đan dược lại cũng khó mà đưa đến tác dụng, nhưng nay cách giới lão tổ thật sự đưa đan dược, nguyên liệu đều là tới từ với tổ ma điện trung. Vị kia chết đi thủ hộ giả lưu, vạn năm tích lũy bỏ thuốc hiệu quả cường đại vượt quá tưởng tượng. Lâm Phi chỉ là ăn mấy viên, thuốc kia lực cơ hồ là liên tục không ngừng, hư hại nội tạng cùng kinh mạch, bắt đầu từ từ khép lại, vốn là trắng bệch sắc mặt, cũng là chậm rãi có khởi sắc, tức khắc giữa, thể nội thương thế tốc độ càng tốt càng nhanh, tự hồ rất nhanh thì có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Bất quá Lâm Phi biết, trong cơ thể mình cuối cùng còn có không gian chi lực lưu lại, vậy thì không phải là đang dược lực có thể giải quyết. Chỉ có thể là dùng hết sức công phu, ở phía sau từ từ luyện hóa, thoát khỏi nguy hiểm sau đó, Lâm Phi cũng không cuống cuồng, pháp tướng cảnh giới có thể không phải chỉ là nói suông, với kim đan so sánh, đó là một cái toàn diện bay vọt, không gian chi lực tàn phá tuy là phiền toái, nhưng lúc này chính mình thở ra hơi, vậy cũng không tính là vấn đề lớn lao gì rồi. Lúc này, nếu như trọng những vật khác, một đạo mê huyễn như vậy quang mang nổi lên, chỉ là bây giờ, này quang mang lưu động giữa hơi chậm một chút chậm, trong đó kia mờ mịt thêm chói mắt quang mang cũng mờ đi rất nhiều, đây là sinh tử tinh hà hiển hóa, tương đương với Lâm Phi đạo cơ chỗ, chỉ là trải qua đường hầm không gian đánh một trận xong, nhưng là có thể rất thấy rõ, ở Tinh Hà bị thương nặng. Bất quá Lâm Phi nhưng cũng không có để ý này Tinh Hà, mà là giơ tay lên một trảo, liền từ này trong Tinh Hà, chụp được một đạo ngân quang. Ở Lâm Phi trong tay, ánh bạc này chậm rãi du động, phản phất cá lội, lộ ra rất là thần kỳ. Vậy mà lúc này, ánh mắt của Lâm Phi đều là tập trung ở ánh bạc này mặt ngoài vết rách trên, ánh bạc này mặt ngoài có từng vết nứt, đây mới là Lâm Phi để ý nhất địa phương. Vì ngăn cản kia yêu ma hoàng, Lâm Phi có thể nói là đem toàn bộ thủ đoạn cũng dùng được, trong đó hắn đây hóa nhàn nhã trận đồ phát huy tác dụng cực lớn, ở đó đánh một trận chính giữa, nó ít nhất thay thế Lâm Phi thừa nhận rồi 5 phần 10 trở lên tổn thương. Chỉ là hắn đây hóa nhàn nhã trận đồ vốn cũng không có nguyên linh, cơ hồ là gắn gượng bằng vào bản thân đi chống cự, thật sự gặp bị thương cũng là không nhỏ. Đặc biệt là bởi vì pháp bảo nguyên linh ngủ say, hắn hóa nhàn nhã trận đồ nếu muốn chính mình từ từ khôi phục hoàn hảo, còn không biết phải đến không biết năm tháng nào đi, cho nên Lâm Phi đem chính mình thương thế ổn định lại sau đó, đó là rời đi bắt tay tu bổ hắn đây hóa nhàn nhã trận đồ. Lâm Phi giơ tay lên vung lên, đủ loại kim thạch tài liệu bắt đầu từ trong túi đựng đồ bay tán loạn mà ra. Lúc này, những tài liệu này vừa mới xuất hiện trên không trung, còn không đợi hiển lộ hình dáng, Lâm Phi đó là thúc dục nổi lên chư thiên phù đồ, đem hoặc là luyện hóa trở thành dung dịch, hoặc là phóng tới trong đó tinh túy, từng điểm, đi tu phục hắn đây hóa nhàn nhã trên trận đồ vết rách. Lúc này, thì không khỏi không cảm tạ vị kia Phất Ly giới lão tổ rồi.